Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, trận gió đập vào mặt. Một đám đứng ở Đoạn Tinh Nhai tiền nhân loại nhịn không được lén lút nuốt khẩu nước miếng. Đoạn Tinh Nhai hạ là tùy ý có thể thấy được khí lốc xoáy. Này khí lốc xoáy theo để phun dũng mà ra, cao thấp bất đồng, thường thường liền có thể nhìn đến theo khí thuyền trung phun ra đến toái tinh thạch. Này toái tinh thạch có lớn có nhỏ, phẩm chất không đồng nhất, có tiểu như móng tay cái, có đại như nắm tay, sắc màu cũng theo sắt đá sắc đến thâm giả sắc, nhan sắc càng sâu, này phẩm chất càng tốt, khí lốc xoáy xoay tròn tốc độ đồng dạng có sắp có chậm. Chậm khi có thể thấy rõ này quỹ tích, mau khi có thể nháy mắt hấp dảo chung quanh hết thảy vật cái gì. Canh giữ ở Đoạn Tinh Nhai tiền Tẩy Kiếm Tông đệ tử đối bọn họ nói. Các ngươi có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau cần phải xuất ra, bên này thông đến Đoạn Tinh Nhai hạ nhập khẩu, các ngươi có thể hướng này đi, tiến vào đáy vực sau. Vọng chư vị ngàn vạn cẩn thận, khi lốc xoáy chung phun ra đến toái tinh thạch đánh ở trên người khả đau đến thật. Nếu không cẩn thận, còn xảy ra án mạng, lần đầu tiên đến Đoạn Tinh Nhai nhân nghe nói như thế. Nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng, nghe qua rất nguy hiểm bộ dáng. Đoạn Tinh Nhai kỳ thực cũng không thâm, đáng sợ là kia theo để phun dũng mà ra khí lốc xoáy. Chỉ có thực lực đạt tới không minh cảnh đã ngoài tu luyện già. Tài năng trực tiếp theo vách đá nhảy xuống, khác thực lực không đủ nhân. Thông thường chỉ có thể theo nhân công đào móc xuất ra lối đi an toàn đi xuống. Như thế cũng có thể tránh đi kia không chỗ không ở khí lốc xoáy. Hôm nay tới nơi này là một đám không minh cảnh lấy hạ tu luyện già. Tự nhiên vô pháp thật sự nhảy xuống, chỉ có thể đi lối đi an toàn. Sau đó kia thủ nhai đệ tử còn nói một ít chú ý hạng mục công việc. Cùng với nào nguy hiểm khu không thể đi sau. Liên nhường này nhóm người đi xuống, một cậy uốn lượn xuống cầu thang thông hướng Đoạn Tinh đáy vực. Một đám người ngay cả chạy mang khiêu, đi rồi một cái canh giờ, mới đến đáy vực, theo đáy vực lối đi an toàn xuất khẩu đi ra, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái điều theo để phun dũng mãnh tiến ra khí thuyền. Chiều cao tráng kiện không đồng nhất, cao có mấy trăm trượng, ải bán trượng không đến, càng là cao khí thuyền. Môn quy càng lớn, cũng càng đồ sộ, chỉ có thân ở trong đó, tài năng cảm nhận được cái loại này rung động. Đột nhiên, một người ôi kêu một tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ ôm đầu, mà bên người hắn có một viên trái vải đại sắt đá sắc toái tinh thạch. Hắc, Tần Cảnh, vận khí không sai a, bên cạnh một cái Tẩy Kiếm Tông đệ tử cười nói. Kia kêu Tần Cảnh đệ tử nhặt lên kia khối toái tinh thạch. Giờ khóc giờ cười nói, không nghĩ tới vừa tới đã bị tạp đầu, cố tình không tạp khỏa lớn một chút, như vậy một điểm money tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn là đem chi thu hồi đến. Đoạn Tinh Nhai chung có cái không quy định thành văn, theo khí thuyền chung phun ra đến toái tinh thạch, tạp đến cái nào không hay ho quỷ chính là cái nào. Thông thường toái tinh thạch theo khí thuyền chung phun ra đến sau. Nó sẽ bị khí thuyền sinh ra hấp lực một lần nữa hấp hồi để. Bất quá có đôi khi cũng sẽ xuất hiện lệch lạc, đến lúc đó kia toái tinh thạch sẽ theo giữa không trung tạp đến mặt đất. Bất quá nếu không ai nhặt nó lại sẽ bị chung quanh khí thuyền lực hấp trở về. Một lần nữa trở lại phía dưới, cùng phía dưới này ở khí thuyền chung không ngừng cuồn cuộn toái tinh thạch hỗn trộn cùng một chỗ. Tiếp tục bị để lẻn khí thuyền liên tục mài va chạm. Có lẽ mấy ngàn mấy vạn năm sau, bị mài thành một khối cao phẩm chất toái tinh thạch, tiếp tục bị kia phun trào ra mặt đất khí thuyền phun ra đến. Đây là toái tinh thạch phải được lịch giai đoạn, mang theo nào đó kỳ dị quy luật, cũng chỉ có như vậy lặp lại không ngừng mà mài va chạm. Tài năng biến thành có thể rèn ra cứng cỏi vô cùng toái tinh kiếm tài liệu. Tần Cảnh được một cái khởi đầu tốt đẹp, nhưng khác đệ tử cũng nóng lòng muốn thử. Vị này sư muội, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Một cái nam đệ tử đỏ mặt hỏi, chung quanh cái khác nam đệ tử cũng nhịn không được nhìn qua. Lớn tuổi còn có thể chấn được, một ít tuổi trẻ đã xuân tâm bò, ước gì vị này sư muội đáp ứng, theo vừa mới bắt đầu, bọn họ liền chú ý tới này đi theo cùng nhau xuống dưới sư muội. Hiện tại mới mở miệng hỏi, đã không dễ dàng, 15 tuổi sở trước đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Cực cụ thanh xuân cô gái xinh đẹp ý nhị, dung mạo càng xinh đẹp không tì vết, khí chất tiêm nhược thanh thuần, chỉnh chính là một đóa thuần khiết không tì vết nhu nhược bạch liên hoa. Dễ dàng có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Nữ nhân ghen tị tâm ni tẩy kiếm tông đệ tử nơi nào gặp qua như vậy nhu nhược thanh thuần bạch. Liên hoa, cùng bọn họ tông môn lý này biêu hãn các sư tỷ sư muội là không đồng dạng như vậy. Nhiều xem hai mắt đều nhịn không được mặt đỏ tim đập. Chỉ trông có thể được đến giai nhân lọt mắt xanh, chỉ có thể nói, này đàn suốt ngày cùng kiếm làm bạn kiếm tu nhóm lịch lãm vẫn là quá ít. Sở trước trên bờ vai yêu thú dùng lãnh khốc ánh mắt xem này đàn không có hảo ý giống được. Bén nhọn móng vuốt kém chút theo đệm thịt chúng đạn xuất ra. Không cần chờ A Chiếu bão nổi, sở trước rất nhanh sẽ cự tuyệt, một đám người chỉ có thể tiếc nuối rời đi, sở trước cũng chọn một cái cùng bọn họ tương phản phương hướng đi. Vòng quá này khí tuyên, dần dần biến mất ở trong đó, sao sao sao đi đến một cái 10 trượng cao khí tuyên tiền. Sở trước nhìn chằm chằm khí tuyên cùng mặt đất tương liên địa phương. Rất nhanh sẽ nhìn đến khí thuyền trung chợt lóe rồi biến mất bóng dáng. Kia bóng dáng tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản vô pháp bắt giữ. Rất nhanh sẽ nhảy lên đến khí thuyền phía trên, phốc một chút phun ra đến. Tiếp theo lại lần nữa bị hút vào khí thuyền trung, cuối cùng trở về đề. Sở trước quan sát một lát, đột nhiên bay lên không nhảy lên, đạp lên vách núi nhảy đến khí thuyền phía trên, đứng vững khí thuyền hấp lực. Dùng tinh võng đem kia phun dũng mãnh tiến ra toái tinh thạch võng trụ. Loại này đặc chế tinh võng có thể tuyệt cách toái tinh thạch hòa khí thuyền trong lúc đó hấp lực. Một lần nữa trở lại mặt đất sau, sở trước linh hoạt tránh đi chung quanh khí thuyền, mở ra tinh võng, chỉ thấy bên trong một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ toái tinh thạch. Sắc màu trình thâm thiết sắc, là một viên tam giai toái tinh thạch. Toái tinh thạch phẩm chất theo nhất giai đến thập giai. Thập giai là cao nhất toái tinh thạch, hiện ra giả màu đỏ, có thể rèn ra tốt nhất toái tinh kiếm. Bất quá loại này phẩm chất toái tinh thạch phi thường nan thu hoạch. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều, thật khó gặp được, giống chiêm hòa trạch đưa cho sở trước toái tinh thạch là lục giai. Đã thập phần khó được, sở trước đem chi thu hồi, lại thủ một lát. Phát hiện này khí thuyền tạm thời sẽ không ra lại toái tinh thạch. Liền đi tìm khác, địa hạ khí thuyền không ngừng mà thay đổi. Không có quy luật, đều không phải mỗi một cái khí thuyền đều sẽ phun ra toái tinh thạch. Này cần nhân loại bản thân đi biện đừng, mà này thu hoạch toái tinh thạch quá trình. Khảo nghiệm rất nhiều, không chỉ có khảo nghiệm nhãn lực, sự chịu đựng, phản ứng năng lực, còn có tốc độ, nếu tốc độ theo không kịp. Căn bản không có biện pháp thu hoạch, chỉ có thể trơ mắt xem toái tinh thạch bị một lần nữa hấp hồi đề. Nửa ngày sau, sở trước đạt được một khối ngũ giai toái tinh thạch, hai khối tứ giai, ngũ khối tam giai, này thành tích thập phần không sai. Nhưng sở trước đối này đó phẩm chất toái tinh thạch vẫn có chút bất mãn. Nàng muốn tạo ra toái tinh kiếm phẩm chất là ở thất giai đã ngoài. Ít nhất phải có một viên bát giai toái tinh thạch mới được. Nhưng bát giai toái tinh thạch không là tốt như vậy tìm. Liên tính có thể tìm được, coi nàng hiện tại thực lực cũng thủ không đến. Tuy rằng có thể mua, nhưng sở trước không có nhiều tiền như vậy đi mua cao giai toái tinh thạch. Cũng không có cửa, mệt mỏi ban ngày, sở trước ở A Chiếu nhắc nhở hạ, tìm một cái từ hai khối cự thạch cùng thành góc nghỉ ngơi. Ngồi ở phô trên mặt đất trên đệm mềm, sở trước đem linh thú trong túi huyên đổ huyền quy cùng bích ngọc băng chu đều kêu lên. Đem mang đến lương khô một cái phân một ít, thuận tiện mỗi một chỉ đều có một đan dược làm ăn vạt. Bích ngọc băng chu xem liếc mắt một cái chung quanh hoàn cảnh. Không khỏi có chút kinh ngạc, nơi này là một cái toái tinh thạch quạng. Bích ngọc băng chu thập phần ngoài ý muốn. này linh khí mỏng manh huyền thế giới lý vậy mà sẽ có như vậy khổng lồ toái tinh thạch quạng. Xem ra chẳng phải không chỗ nào đúng, không ai trả lời nó, Sở Trước nghe không hiểu nó lời nói, A Chiếu cùng Huyền Nguyên vội vàng ăn cái gì, Bích Ngọc Băng Chu xem này hai cái vùi đầu khổ ăn. A Chiếu trước mặt là vài cái gà nướng chân, đây là Sở Trước trước tiên chuẩn bị, đặt ở chữ nạp giới bên trong, bởi vì thời gian không lâu, cho nên vừa lấy ra khi còn nóng hầm hập, du tư tư, thơm ngào ngạt, mà Huyền Nguyên trước mặt trừ bỏ một đan dược ngoại, còn có một chút ăn tạp, huân tố đều có, chậm gì gì ăn, Bích Ngọc Băng Chu thấy bọn nó một lát, quyết định bất hòa tiểu hài tử so đo, liền nhìn về phía Sở Trước, đem bản thân ý niệm đơn giản truyền đạt cho nàng, ngươi có biện pháp đạt được cao phẩm chất toái tinh thạch. Sở Trước kinh ngạc xem nó, về sau nghĩ đến nó tập quán tính dùng là vũ khí. Nhất thời hiểu ra, Bích Ngọc Băng Chu bước chừng hướng nàng thân thân, xem như trả lời của nàng vấn đề, làm một cái 12 giai yêu thú, liền tính hiện tại bị thương, chỉ có thể sử xuất tam thành thực lực, nhưng đã đủ vừa lòng, Sở Trước cao hứng cười nói, kia đi a, đợi lát nữa liền làm phiền ngươi, trong lòng lại thầm nghĩ. Quả nhiên Bích Tầm Châu là tối có khả năng, lại nhìn chính vùi đầu khổ ăn hai cái. Sở Trước âm thầm lắc đầu, A Chiếu liền tính, Huyền Nguyên bây giờ còn là ấu sinh kỳ tiểu quy, muốn nó có thể giúp đỡ vội, còn có chờ, Sở gia ngự thú sư giai đoạn trước đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có hậu kỳ yêu thú trưởng thành đứng lên sau, tài năng ra vẻ ta đây, ăn cơm xong sau, Sở Trước cùng Bích Ngọc Băng Chu cùng nhau nghiên cứu bản đồ. Rất nhanh sẽ lại xuất phát, chạng vạng khi. Sở Trước đã mang theo tam chỉ yêu thú đi đến một cái khí thuyền tiền. Kia khí thuyền to lớn, cao tới trăm trượng, theo giữa không trung quan sát, này bán kính có vài chục trượng, riêng là khí thuyền mắt liền đầy đủ có một trượng tả hữu. Mà khí thuyền chung quanh hấp lực cũng chưa từng có vĩ đại. Sở Trước ở khoảng cách khí thuyền trăm trượng khi, liền vô pháp đi qua, tiếp qua đi sẽ bị khí thuyền hít vào khí lốc xoáy chung. Cuối cùng kết cục là bị khí thuyền bên trong cường đại rào áp lực rào thành thịt nát. Cũng là bởi vì như thế, cho nên này cao phẩm chất toái tinh thạch mới như thế nan thu hoạch. Sở Trước tránh ở cùng vách núi tương liên một viên cự thạch sau. Ngón tay chế trụ tảng đá, lấy này để ngăn cản khí thuyền sinh ra hấp lực. A Chiếu cùng Huyền Nguyên một tả một hữu chiếm cứ nàng bờ vai. Cũng thăm dò xê mon sơ chỉ thấy chỉ một quyền đầu đại ngọc bích con nhện đi ra. Đón khí thuyền đáng sợ hấp lực, đi đến khoảng cách khí thuyền 30 trượng khi dừng lại. Tiếp theo kia chỉ ngọc bích con nhện thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thành lớn. Cho đến khi có bán nhân cao khi không lại biến hóa. Một căn oánh bạch như tuyết băng ti theo Bích Ngọc Băng Chu bụng xuất hiện. Hướng kia khí thuyền bay nhanh mà đi. Cuối cùng nhập vào khí thuyền chung, ở khí thuyền đáng sợ hấp rào lực chung, kia căn băng ti vẫn chưa bị rào đoạn, có thể thấy được này cứng cỏi trình độ, băng ti ở giữa không trung rung động, Bích Ngọc Băng Chu cũng yên lặng bất động, cho đến khi một đạo bóng dáng theo để lùi lúc đi ra. Đột nhiên Bích Ngọc Băng Chu động, nhanh chóng thu võng, phịch một tiếng, một khối toái tinh thạch nện ở Sở Trước phụ cận, vừa sau. Kia toái tinh thạch cũng bị khí thuyền hấp lực một lần nữa hấp trở về khi lại bị cuốn lấy nó băng ti giữ chặt, Bích Ngọc Băng Chu bò lại đến, đem kia khỏa toái tinh thạch thôi đi qua cấp Sở Trước. Bán nhân cao vĩ đại con nhện sử ở trước mặt, tản ra 12 giai yêu thú cường hãn hơi thở, cho dù xinh đẹp đắc tượng ngọc bích phỉ thúy, vẫn như cũ làm cho người ta rất có áp lực, thừa nhận lực nhược chút nhân. Chỉ sợ lúc này đã sụp đổ, bất quá Sở Trước đời trước cùng nó ở chung thật lâu. Thói quen nó hơi thở, thậm chí gặp qua người khác hình khi bộ dáng, chỉ cần nghĩ đến nó biến hóa sau kia phó bộ dáng. Thật sự là sợ không đứng dậy, thậm chí có điểm hỉ cả mà ni Bích Ngọc Băng Chu cấp Sở Trước mang về đến toái tinh thạch có đã. Lớn nắm tay đại, cả vật thể giả màu đỏ. đúng là một viên gần thập giai phẩm chất cao cấp toái tinh thạch. Bích Ngọc Băng Chu xem A Chiếu, dường như không có việc gì hỏi. Lão đại, thế nào? A Chiếu đồng dạng dường như không có việc gì nói. Không sai, tiếp tục nỗ lực, nhiều làm điểm đổi linh thạch. Bích Ngọc Băng Chu, hết chương.